nhanh chặn đứng cái kia bốn cái ám bộ. P.S. Hơn nay vậy thôi. Cô hiểu tắc hắn tự nghĩ ra tên nhân vật sao ý. Tìm cô ra. Dê dê đích sang tên Nhật cũng cô đờ si. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.